thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 580. Hắn chính là Sở Thanh. Nhiều người gật đầu xác nhận. Như vậy, vậy ta liền cho các ngươi giải thích một chút Thánh Cực Tháp quy tắc. Người kia cười nói ra, hiển nhiên đây cũng là hắn một trong công việc. Thánh Cực Tháp đối với chúng ta mở ra tổng cộng có tầng 7, nói vậy cái này các ngươi cũng biết, mà các ngươi ở Thánh Cực Lộ phía trên chỗ xông qua quan số, cũng là đã ghi lại ở tông môn trên lệnh bài. Cái kia quan số, chính là các ngươi có khả năng tiến nhập Thánh Cực Tháp tu luyện tầng số, chỉ có thể thiếu, không thể nhiều. Nói cách khác, giả như xông qua 6 cửa, các ngươi có thể tiến nhập vừa đến tầng 6 tu luyện, nhưng không thể vào tầng thứ 7. Nói đến đây, người nọ dừng một cái. Gặp Sở Thanh Vân bọn họ không có nghi hoặc, vì vậy hắn liền tiếp tục giải thích. Tiến nhập Thánh Cực Tháp tu luyện, mỗi ngày cũng là muốn tiêu hao nhất định Thánh Cực điểm. Ở tầng thứ nhất tu luyện, mỗi ngày phải tiêu hao 2 cái Thánh Cực điểm, tầng thứ 2 4 cái, tầng thứ 3 8 cái, cứ thế mà suy ra. Đến tầng thứ 7, mỗi ngày chính là phải tiêu hao 128 cái Thánh Cực điểm. Đương nhiên, mỗi một tầng đối với tu luyện phụ trợ hiệu quả, đó cũng là không giống nhau. Căn cứ quá khứ các sư huyên kinh nghiệm đến xem, cái này Thánh Cực Tháp đối tu luyện phụ trợ hiệu quả cơ bản cũng cùng tiêu hao Thánh Cực điểm một dạng, tầng thứ nhất gấp 2, tầng thứ 2 gấp 4, đến tầng thứ 7 chính là 128 lần. Còn như Thánh Cực Tháp đến tột cùng là có thế nào hiệu quả, nói ba xảo cũng không giải thích rõ ràng, các ngươi đợi lát nữa bản thân đi cảm thụ một chút cũng biết. Bất quá, có một chút muốn đặc biệt nhắc nhở các ngươi. Thánh Cực điểm quý giá, nói vậy các ngươi cũng là có nhất định hiểu rõ, trên căn bản là có tiền mà không mua được, có nguyên linh dịch đều mua không được. Sở dĩ, dưới bình thường tình huống, là không có có người luôn luôn đứng ở Thánh Cực Tháp trong tu luyện, chỉ có đang tu luyện gặp bình cảnh hoặc là cần dành thời gian. Tu luyện nào đó trọng yếu bí pháp bí tịch thời điểm mới có thể tiến nhập Thánh Cực Tháp. Nghe được cái này, 27 đệ tử mới trong có 26 cái đều là không nhịn được nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bọn họ cũng đều là biết, Sở Thanh Vân tông môn lệnh bài trong thế nhưng có hơn 94.000 thánh cực điểm, coi như là ở tầng thứ 7, chỉ sợ cũng có thể luôn luôn tu luyện hơn 2 năm. Cảm thụ được từng đạo phức tạp ánh mắt, Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Những thứ này đệ tử mới trong, sợ là đại đa số lệnh bài trong còn không có thánh cực điểm. Thánh Cực Tháp quy tắc giải thích xong, đối đệ tử mới, lần đầu tiên tới Thánh Cực Tháp, có thể lĩnh 100 thánh cực điểm, đương nhiên, chỉ lần này một lần, các ngươi đi theo ta. Bát cấp võ linh giải thích xong quy tắc, liền dẫn Sở Thanh Vân bọn họ đi lĩnh thánh cực điểm. Quá tốt, quả nhiên là cùng ta thăm dò một dạng. Lần đầu tiên tới có thánh cực điểm có thể lĩnh 100 thánh cực điểm bán đi, đều có thể bán được hơn 20 vạn nguyên linh dịch. Kẻ đần độn mới sẽ đi bán thứ nhất bút như thế phong phú thánh cực điểm, tuyệt đối là trọng yếu không gì sánh được. Một đám các đệ tử mới đều là vẻ mặt hưng phấn. Mỗi người đều lĩnh hết thánh cực điểm sau, bát cấp võ linh lại cho bọn hắn làm mẫu một cái thế nào sử dụng thánh cực điểm, tiến nhập cung cấp bọn họ phòng tu luyện ở giữa, sau đó để bọn họ tùy ý chọn gian phòng đi tu luyện. Bất quá, hắn vẫn là lại căn dặn một lần, để cho bọn họ những thứ này đệ tử mới ở Thánh Cực Tháp trong tu luyện cả ngày cảm thụ một chút là được, đợi đến gặp bình cảnh trở lại Thánh Cực Tháp tu luyện, ngàn vạn lần không nên phí phạm thánh cực điểm. Mộ Hiểu Hiểu, A Ngốc, các ngươi có muốn hay không lên bên trên? Sở Thanh Vân hướng hai người bọn họ hỏi. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, hai người bọn họ ở Thánh Cực Lộ phía trên cũng chỉ là xông qua cửa thứ hai, sở dĩ nhiều nhất cũng chính là có thể lên đến tầng thứ hai tu luyện. Mộ Hiểu Hiểu do dự một chút, nói ra. Tính, chúng ta ở tầng thứ nhất cảm thụ một chút là tốt rồi, ngươi nếu như đi lên tu luyện tới nói, ngàn vạn chớ quên chiều nay tựu là ngươi ở ngoại môn khu giao dịch đấu giá 3 viên vạn tượng quả kỳ hạn. Sở Thanh Vân gật đầu, cũng không nói gì nhiều, bản thân xoay người theo thánh cực tháp danh giới lên thang lầu. Thấy Sở Thanh Vân lên lầu trước giảng giải quy tắc bát cấp võ linh không khỏi nhíu mày, đều nói không nên lãng phí thánh cực điểm, làm sao còn có người lên lầu, hừ, cái này 100 thánh cực điểm đối với các ngươi đệ tử mới thế nhưng trọng yếu phi thường. Các đệ tử mới thực lực không mạnh, lại là vừa xong tông môn. Sở dĩ, cũng không có gì năng lực đi kiếm vào tay đầy đủ thánh cực điểm. Cái này 100 thánh cực điểm thật chính là tông môn cho bọn hắn phúc lợi, để cho bọn họ có khả năng ở sơ kỳ, nhờ thánh cực tháp phụ trợ, để thăng thực lực của chính mình dùng. Mà bát cấp võ linh trước cường điệu hai lần, để cho bọn họ ngàn vạn lần không nên phí phạm. Sở dĩ hắn mới sẽ thấy Sở Thanh Vân lên lầu, liền nhíu mày. A, sư huynh, hắn chính là Sở Thanh Vân. Mộ Hiểu Hiểu ở một bên bĩu môi nói ra. Nhất thời bát cấp võ linh sườn sốt, lập tức không nhịn được lắc đầu cười khổ, thật không lạ. Với hắn mà nói, sợ là ở tại nơi này thánh cực tháp đều dư giả. Đúng, hắn thánh cực lộ phía trên sông qua mấy ải bảy quan. Lại một cách đệ tử mới, vừa đi về phía nhìn chúng gian phòng, vừa thuận miệng đáp. Mà cái kia bát cấp võ linh còn lại là lại lần nữa ngây tại chỗ. Mới nhập môn đệ tử mới, lần đầu tiên, liền thông quan thánh cực tháp. Thánh cực tháp bên trên thang lầu, Sở Thanh Vân một đường hướng về phía trước, không có một chút dừng lại. Trên tay hắn có đầy đủ thánh cực điểm, sở dĩ mục tiêu trực tiếp chính là thánh cực tháp tầng thứ 7. Nếu là muốn cảm thụ thánh cực tháp tác dụng, như vậy trực tiếp phía trên cái gọi là 128 lần tầng thứ 7 mới là hiệu quả tốt mà nhất địa phương. Thánh cực tháp tầng thứ 7, tu luyện cả ngày, phải tiêu hao 128 cái thánh cực điểm. Đây đối với ngoại môn tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, có lẽ đều là một cái căn bản thừa nhận không được chữ số, thậm chí có chút nội môn đệ tử, coi như là xông qua thánh cực lộ cửa thứ 7. Chỉ sợ cũng không có bỏ được với thánh cực tháp tầng thứ 7. Thế nhưng, Sở Thanh Vân hắn không để bụng. Thánh cực điểm nắm ở trong tay, cho dù là nhiều hơn nữa, cũng chung quy chỉ là chữ số mà thôi. Dùng nhanh nhất hiệu suất, đem bọn nó chuyển hóa thành thực lực của chính mình, sau đó đi tranh thủ được nhiều hơn tài nguyên tu luyện, lúc này mới là chính đạo. Giống như hắn trước đây thực lực thấp thời điểm, một giọt nguyên linh dịch đều là hận không được bẻ thành hai nửa đến dùng. Thế nhưng thực lực bây giờ đề thăng, đừng nói một giọt nguyên linh dịch, coi như là 1000 giọt 1000 giọt nguyên linh dịch, hắn là như vậy không có gì quá lớn cảm giác. Thánh cực tháp tầng thứ 7 diện tích cùng gian phòng số lượng, rõ ràng cho thấy so tầng thứ nhất giảm rất nhiều, mà hoàn cảnh cũng là biến được cực kỳ ưu tính, toàn bộ nhất tầng tựa hồ cũng là không có người nào. Thánh cực tháp nhất tầng trở lên trừ một ít tình cờ đi lên quét tước vệ sinh mọi người bên ngoài. Trên cơ bản không có gì những người không có nhiệm vụ, thậm chí ngay cả quản lý giám sát người không có. Bởi vì, tông môn lệnh bài trong không có xông quan ghi lại nói, đi lên cũng là vô ích. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Tác dụng. Sở Thanh Vân tùy ý chọn một phòng tu luyện, đi sau khi đi vào, khóa lại cửa phòng. Trong phòng tu luyện có một chỗ thạch đài, trên thạch đài có một cái cùng tông môn lệnh bài lớn bằng vũng. Sở Thanh Vân đem mình tông môn lệnh bài đặt vào chỗ kia vũng trong sau, là có thể thấy, khiến cho bài phía trên chữ số bị giảm đi 128. Nguyên lai lệnh bài chính giữa có một cái 95.048 bỏ vào vũng sau, lập tức trở thành 94.920. Ở tầng thứ 7 trừ tiêu hao trừ đi thánh cực điểm trở nên nhiều ở ngoài, dư tất cả phương pháp sử dụng đều là cùng tầng thứ nhất không có gì khác biệt. Trừ đi tương ứng thánh cực điểm sau, theo trong phòng tu luyện, rất nhanh bao phủ đi vào một loại đặc thù khí tức. Loại khí tức này vừa mới bắt đầu để cho Sở Thanh Vân thấy cùng thánh cực lộ phía trên hắn sở thụ đến uy áp rất giống, nhưng tỉ mỉ cảm giác nói cũng không phải. Thánh cực lộ phía trên uy áp, khiến người ta cảm thấy trên thân cõng theo áp lực rất lớn. Nhưng loại khí tức này cũng là cho người ta một loại rất đặc thù cảm giác, để cho Sở Thanh Vân tinh thần đều là không tự chủ được biến được độ cao tập hợp, linh giác tựa hồ cũng đề thăng không ít. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác được, phòng tu luyện phía trên tựa hồ là có thứ gì đối với hắn mơ hồ xuất hiện một loại kêu gọi cảm giác, để cho hắn muốn lên đi. Bất quá, loại cảm giác này lói lên một cái rồi biến mất. Chờ đến Sở Thanh Vân quen thuộc trong phòng tu luyện cái loại này đặc thù khí tức thì kêu gọi cảm giác, liền biến mất. Ảo giác sao? Sở Thanh Vân lắc đầu, cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Phát hiện ở mà nói, hắn cảm thấy hứng thú hơn, vẫn là cái này thánh cực tháp đối tu luyện cái gọi là phụ trợ hiệu quả. Phòng tu luyện không gian rất lớn, đây là vì để người đang bên trong tu luyện bí tịch dự định. Sở Thanh Vân rút ra chấn lôi kiếm, dự định thử tu luyện một chút điện quang chi kiếm. Một kiếm vung ra thất bại. Nhất kiếm nữa vung ra. Vẫn là thất bại. Nhưng mà để tam kiếm vung ra thời điểm, Sở Thanh Vân chính là thành công thi triển ra một lần điện quang chi kiếm. Điều này làm cho Sở Thanh Vân có chút kinh nghi, tại đây tầng thứ 7 trong phòng tu luyện thi triển điện quang chi kiếm tỷ lệ thành công, dường như thật là so bên ngoài cao rất nhiều. Bất quá, đây chỉ là thành công một lần, vẫn không thể quá nói rõ vấn đề. Vì vậy, Sở Thanh Vân lại tiếp tục huy kiếm luyện. Một kiếm lại một kiếm, liên tiếp huy kiếm trong, Sở Thanh Vân thi triển điện quang chi kiếm tỷ lệ thành công, dĩ nhiên là từ từ ổn định ở 3 lần thành công một lần. Hơn nữa, hắn thậm chí cảm giác có dũng khí, mỗi một lần thành công sau, hắn đối một kiếm này lĩnh ngộ, thậm chí đối với toàn bộ lôi điện kiếm ý lĩnh ngộ, đều là sẽ có một loại tăng lên cực lớn. Cứ như vậy, tu luyện 2 giờ sau, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là đem thi triển điện quang chi kiếm tỷ lệ thành công ổn định ở 2 lần thành công một lần. Như vậy tốc độ tiến bộ nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Gần là 2 giờ a, phải biết rằng đang tu luyện lôi đình chi kiếm thời điểm, Sở Thanh Vân thế nhưng ở quang bài ảo cảnh trong tu luyện ước chừng mấy ngày mới đến một bước này. Quả nhiên là có chút môn đạo. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đừng không nói, chỉ bằng đây đối với tu luyện kiếm pháp phụ trợ đề thăng, cái này thánh cực tháp liền cũng coi là danh bất hư truyền. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là thấy thánh cực tháp phụ trợ hiệu quả, có lẽ không chỉ là như vậy, bằng không cũng sẽ không tại nội môn ngoại môn đều được cao như vậy đánh giá cùng than thở. Thu hồi chấn lôi kiếm sau, Sở Thanh Vân lại khoanh chân ngồi dưới đất, dự định tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên thử xem. Cái này nhất bí pháp, nếu là có thể luyện thành uy lực tuyệt đối là có thể nói thật lớn. Thế nhưng, cái loại này con rùa một dạng tốc độ tu luyện, xác thực để cho Sở Thanh Vân cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ, sở dĩ, hắn cho tới nay. Đều là đối với thánh cực tháp có chờ mong. Chờ mong ở thánh cực tháp trong có khả năng tăng nhanh hắn tu luyện cái này nhất bí pháp tốc độ. Tính tâm ngưng thần, Sở Thanh Vân tập hợp tinh lực bắt đầu thôi động cái kia sớm đã tu luyện tốt huyết phù hạch tâm, bắt đầu thu nhận dòng máu của hắn, cũng chính là cái gọi là khí huyết lực. Huyết phù hạch tâm bị thôi động. Sau một lát, Sở Thanh Vân chính là khí sắc đột nhiên biến đổi, bất quá hắn trong mắt cũng là đột nhiên thoáng qua 2 đạo tinh quang. Bởi vì ban nãy hắn rõ ràng nhận thấy được, huyết phù hạch tâm thu nhận huyết dịch tốc độ, so ở bên ngoài đề thăng gấp 100 lần không chỉ. Tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên, Sở Thanh Vân trên tay có thời gian dài tích lũy xuống đầy đủ huyết đan dùng cho bổ sung chính hắn tổn thất khí huyết lực. Nhưng lớn nhất khó khăn chính là ở chỗ, huyết phù hạch tâm thu nhận huyết dịch tốc độ thật sự là quá chậm. Mà hiện tại ở thánh cực tháp trong cái này một tốc độ được đề thăng hơn 100 lần. Cũng liền với hàm ý Sở Thanh Vân tu luyện cái này nhất bí pháp tốc độ cũng là được đề thăng hơn 100 lần. Cái này rốt cuộc là để cho hắn thấy một ít ở vũ vương cảnh trước tu luyện thành đệ nhất trọng hy vọng. Bất quá ngay sau đó, Sở Thanh Vân lại hơi nghi hoặc một chút. Thánh cực tháp mỗi một tầng đưa đến phụ trợ hiệu quả cùng tiêu hao thánh cực điểm số lượng đều là từng cách đối ứng cao tầng thánh cực tháp, trừ có khả năng tiết kiệm vài ngày như vậy thời gian ở ngoài, tựa hồ là cũng không có gì đặc biệt ưu thế. Xem như vậy, thánh cực lộ sông quan, hoặc có lẽ là phía trên tầng cao hơn thánh cực tháp, tựa hồ là không có gì cực kỳ tốt chỗ mới đúng. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên loại này mài thời gian bí pháp. Đối với đại đa số người mà nói, dùng nhiều mấy ngày cùng dùng một phần nhỏ mấy ngày cũng không có quá nhiều khác biệt. Hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân trên mặt chính là lộ ra vẻ bừng tỉnh. Có thể đi vào thánh cực tháp cao tầng vẫn có ý nghĩa. Bởi vì, đối cơ hồ sở hữu bên trong các ngoại môn đệ tử mà nói, cũng chỉ là đang tu luyện gặp bình cảnh thời điểm mới có thể tiến nhập thánh cực tháp, nhờ nơi này khí tức thần bí, phụ trợ tu luyện, mưu đồ phá vỡ bình cảnh. Lời như vậy, có khả năng sẽ xuất hiện ở tầng thấp thánh cực tháp trong tu luyện rất nhiều ngày cũng không còn cách nào phá vỡ bình cảnh. Mà ở cao tầng thứ thánh cực tháp trong, rất có thể mấy giờ thậm chí mấy phút là có thể phá vỡ bình cảnh. Cái này cùng dùng dòng nước đi trùng kích đê đập một cách đạo lý, cặn kẽ Thủy Trường Lưu nói, rất có thể mãi mãi cũng không phá nổi đê đập, thế nhưng đem dòng nước tích lũy bạo lực một lớp, nói không định là có thể một cách phá vỡ. Mà cái cũng chính là cao tầng thứ thánh cực tháp ý nghĩa chỗ. Tích lũy đầy đủ thánh cực điểm, một lần phá vỡ bản thân gặp được tu luyện bình cảnh. Như vậy, ở thánh cực lộ phía trên sông qua nhiều hơn quan, thì trở nên rất có ý nghĩa, bằng không nói, coi như là có thánh cực điểm. Cũng căn bản vào không được tầng cao hơn phòng tu luyện. Đợi ở thánh cực tháp trong đầu óc tựa hồ cũng biến được càng dễ sử dụng a. Sở Thanh Vân cười tự giễu một câu. Sau đó bắt đầu tập hợp tinh lực đi tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên. Điện quang chi kiếm, hắn có thể ở ảo cảnh trong tu luyện, tuy là hiệu quả khả năng so ra kém thánh cực tháp tầng thứ 7, nhưng tóm lại cũng là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng vạn linh thánh thể nội thiên ở bên ngoài tu luyện nói, liền thật sự là quá mất thì giờ. Ran, em, giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Không muốn. Cơ hồ cả ngày thời gian, Sở Thanh Vân đều ở đây tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên. 128 gấp đôi tốc chi xuống, thứ nhất huyết phù hạch tâm chung quanh thần tốc ngưng tụ ra từng cái tơ máu. Tơ máu nhiều sau, liền từ từ bắt đầu ngưng hình. Đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm quả thứ nhất huyết phù, rốt cuộc thành công tu luyện viên mãn. Một cái tạo hình thần bí huyết phù ở Sở Thanh Vân trong cơ thể một chỗ trọng yếu khiếu huyền phù, huyết phù phía trên còn hơi tản ra ánh sáng đỏ ngòm. Thành công ngưng tụ ra một cái huyết phù đối Sở Thanh Vân thân thể đề thăng còn chưa phải là quá rõ ràng. Nhưng một khi chín miếng huyết phù hoàn toàn ngưng tụ ra, này đem sẽ lập tức có một cái chất cải biến để cho thân thể thực lực lập tức đạt đến nhân vương cảnh cường giả cường độ. Khoảng cách đầy một ngày còn có một đoạn thời gian. 128 thánh cực điểm mua một ngày thời gian tu luyện, Sở Thanh Vân cũng không muốn lãng phí, vì vậy hắn lại bắt đầu tiến hành ngưng tụ quả thứ hai huyết phù hạch tâm. Tiêu hao hơn 30 khối màu đỏ tươi tinh thể sau, Sở Thanh Vân thành công ngưng tụ ra quả thứ hai huyết phù hạch tâm. Lúc này, khoảng cách cả ngày đã không bao lâu. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền kết thúc tu luyện, đứng dậy đem mình tông môn lệnh bài theo vũng trong lấy ra. Nếu như luôn luôn đem lệnh bài đặt ở bên trong nói, mỗi đi qua một ngày, khiến cho bài phía trên sẽ tự động khấu trừ 128 thánh cực điểm. Sở dĩ ở thánh cực tháp nội tu luyện, một dạng đều có thể tạp điểm ở một ngày sắp kết thúc thời điểm thu hồi lệnh bài. Tông môn lệnh bài lấy ra sau trong phòng tu luyện cái loại này khí tức thần bí cũng là chậm rãi tiêu tán, rất nhanh nơi này thì trở nên rất phổ thông cũng sẽ không phụ trợ tu luyện tác dụng. Sở Thanh Vân còn lại là mở cửa, đi xuống thánh cực tháp. Tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên tuy trọng yếu, thế nhưng xế chiều hôm nay là hắn đấu giá ba viên vạn tượng quả đến kỳ thời gian. Ba viên vạn tượng quả bên trong ẩn chứa nhiều lực lượng, toàn bộ thôn phệ luyện hóa nói, thậm chí đầy đủ hắn tăng lên nữa một cảnh giới. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là có thể tiết kiệm rất nhiều ra ngoài lịch lãm, tích lũy nguyên lực thời gian, sở dĩ Sở Thanh Vân không thể bỏ qua cơ hội này. Đến thánh cực tháp ở ngoài, Sở Thanh Vân thấy Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đã là chờ ở bên ngoài hắn. Hiển nhiên, hai người bọn họ chắc là so Sở Thanh Vân sớm đi ra một hồi. Sở Thanh Vân, ngươi đi thánh cực tháp tầng 7 sao? Cảm giác thế nào? Thấy Sở Thanh Vân sau, Mộ Hiểu Hiểu không nhịn được hỏi. Cảm giác phi thường tốt. Sở Thanh Vân trong thần sắc cũng là có một ít vẻ kích động. Hơn trăm gấp đôi tốc độ tu luyện cái này ở trước, nhất định chính là Sở Thanh Vân không cách nào tưởng tượng. Mộ Hiểu Hiểu khí sắc cũng là vô cùng hưng phấn, ta ở thánh cực tháp trong cảm giác cả người đều biến, lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm cũng là rõ ràng rất nhiều, đây vẫn chỉ là ở tầng thứ nhất, nếu có thể đi vào tầng thứ hai nhất định sẽ có lớn hơn nữa giúp đỡ. Sở Thanh Vân gật đầu thầm than một câu, có thánh cực tháp loại vật này phụ trợ. Khó trách tông đệ tử trong môn môn thực lực có thể so với bên ngoài người mạnh hơn một mảng lớn. Thánh cực tông bên trong có thánh cực tháp. Thế nhưng tông môn khác, riêng là Thiên Kiếm Tông cùng Phù Khôi Tông khẳng định cũng là có thủ đoạn mình cùng phương thức có thể làm cho môn hạ của chính mình đệ tử biến được càng mạnh. Bằng không, làm sao có thể sừng sững ở Bắc Vực trở thành một đại tông môn. Thậm chí là trở thành Bắc Vực ba đại tông môn. Đáng tiếc, ta hiện tại tối đa chỉ có thể lên tới tầng thứ hai, sớm biết hôm qua ở thánh cực lộ phía trên tựu nhiều hơn chống đỡ một hồi. Trên đường, Mộ Hiểu Hiểu không nhịn được thầm thì. Ngoại môn khu giao dịch vẫn là đặc biệt náo nhiệt. Nhờ vào lần này là có con mắt đến, sở dĩ Sở Thanh Vân ba người cũng không có ở khu giao dịch bên trong khắp nơi đi dạo lung tung, mà là trực tiếp đi tụ bảo các lầu hai. Đến gửi bán ba viên vạn tượng quả địa phương sau, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cau mày một cái. Bởi vì, hắn báo ra 2.800 giọt nguyên linh dịch giá cả đã bị người tổng vào bao trùm rớt, mới giá cả là 2.900 giọt nguyên linh dịch mỗi khỏa. Lại bị người vượt, Sở Thanh Vân tăng giá đi thêm đến 3.000. Mộ Hiểu Hiểu ở một bên nói ra. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, lắc đầu, khoảng cách đấu giá kết thúc, đã không có bao nhiêu thời gian, đợi đến nhanh kết thúc thời điểm, chúng ta tiếp qua đến tăng giá đi. Ba người ở tổ bảo các tầng hai đi một vòng, không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ đạc, vì vậy lại đi bên ngoài phủ cận chuyển một hồi. Chờ đến vạn tượng quả kỳ hạn nhanh đến thời điểm bọn họ mới về đến tổ bảo các tầng hai. Thế nhưng sau khi trở về, Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu nhưng đều là có chút buồn bực, đấu giá vạn tượng quả địa phương, dĩ nhiên là tụ tập không ít người, hơn nữa nhiều người cũng đều là nội môn vũ vương cảnh đệ tử. Ai, dù sao cũng là ở trong tông môn A, xem ra nhận ra vạn tượng quả còn không chỉ một cái. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài. Hơn nữa còn đều giống như ngươi rảo hoạt, cũng không có đem giá cả báo rất cao. Mộ Hiểu Hiểu ở một bên bổ sung một câu. Việc đã đến nước này, Sở Thanh Vân cũng là không có gì cách làm, chỉ có thể trước đi qua nhìn một chút, dự định tùy cơ ứng biến. Ngược lại mặc kệ thế nào, ba viên vạn tượng quả, hắn là chí ở tất. Vạn tượng quả chỉ có rơi vào có lực thôn phệ Sở Thanh Vân trong tay mới có thể bị hoàn mỹ sử dụng. Rơi xuống trên tay người khác, đây tuyệt đối là một loại vô cùng lãng phí. Chờ đến Sở Thanh Vân bọn họ sau khi đến gần, vừa vặn có một vũ vương cảnh nội môn đệ tử tìm đến tổ bảo các trong nhân viên công tác, đem giá cả báo danh 3.000 giọt nguyên linh dịch lấn áp trước giá cả. Đối với lần này, tự nhiên là có người không đáp ứng. Vạn tượng quả mặc dù chỉ là tứ giai linh dược, thế nhưng nó giá trị lại xa xa không chỉ 3.000 giọt nguyên linh dịch đơn giản như vậy. Ta ra 3.100 giọt nguyên linh dịch mỗi khỏa. Nội môn đệ tử ra hết giá cả sau, bên cạnh lập tức liền có một người cấp võ linh ngoại môn đệ tử lại lần nữa báo giá. Nhân viên công tác. Tiền thi chấp còn không có thu, vừa nhìn về phía mới báo giá người nọ. Bất quá đúng lúc này, trước ra giá cái kia nội môn đệ tử, cũng là đột nhiên đẩy một cái, đem cái kia thất cấp võ linh thuận tay đẩy được bay ra ngoài, ầm một tiếng đụng vào bên cạnh trên tường. Tăng giá. Ta ban nãy dường như không có nghe rõ ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia nội môn đệ tử, nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất thất cấp võ linh cười lạnh nói. Ta muốn. Hả? Thất cấp võ linh muốn mở miệng nói cái gì đó, bất quá nội môn đệ tử cũng là khí sắc lạnh lẽo, một đạo không rõ ràng nhưng lại rất khí tức cường đại trong nháy mắt tỏa định hắn. Ta. Tính, không muốn. Thất cấp võ linh đặc biệt bất đắc dĩ lại không cam lòng cắn răng nói ra. Ba viên vạn tượng quả, à, nếu như lấy hơn 3.000 nguyên linh dịch giá cả mua lại qua tay ra ngoài tuyệt đối là có khả năng kiếm một món tiền lớn, thậm chí có thể đan viện đổi một ít thánh cực điểm. Thế nhưng, đối mặt nội môn vũ vương cảnh đệ tử đe dọa, hắn thật sự là không cách làm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. Nhỏ mọn. Hừ, coi như ngươi thức thời. Các ngươi còn có ai phải thêm giá cả? Còn có ai muốn mua cái này ba viên thần bí trái cây? Cái kia nội môn đệ tử rất kiêu ngạo, chung quanh quan sát chung quanh một đám người một vòng, trên mặt lộ ra có chút khinh miệt nụ cười. Ở đây trên cơ bản đều là nhận ra cái này vạn tượng quả, đã từng báo qua giá cả, muốn yếu phách hạ lai người. Thế nhưng, nơi này trừ đám người bọn họ ở ngoài, từng cái tất cả đều là võ linh cảnh ngoại môn đệ tử, sở dĩ nội môn đệ tử, căn bản là không chút nào đem bọn họ để vào mắt. Đúng là ở dưới uy hiếp, chung quanh từng cái người đều là lặng yên cúi đầu, trong mắt lộ ra không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ thần sắc. Nội môn đệ tử, mỗi cách đều là vũ vương cảnh thiên tư thực lực, địa vị, tất cả đều là ở tại bọn hắn trên, bọn họ coi như là không cam lòng, thì có thể làm gì? Vị sư huyên này, ngươi, các ngươi như vậy có chút quá phận đi. Lúc này, cũng là có một lục cấp võ linh đứng ra yếu ớt đối nội môn đệ tử nói một câu. Lục cấp võ linh. Nội môn đệ tử, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn con này lục cấp võ linh cũng dám đánh cái này ba viên trái cây chủ ý? Nội môn đệ tử cười lạnh nói. Đó cũng không phải ta là cái này ba viên thần bí trái cây người bán. Lục cấp võ linh nói ra. Nhất thời, người chung quanh đều hiểu. Người này nhìn không được là bởi vì hắn chính là đem cái này ba viên vạn tượng quả cầm lại đấu giá người. Mắt nhìn mình đồ đạc sẽ bị người bắt đầu tranh đoạt tăng giá, lại bị người cản lại, hắn tự nhiên là sẽ không vừa lòng. Nguyên lai là người bán, vậy ngươi thì càng khỏi cần lời thừa, đồ chơi này có thể bị chúng ta mua, đó là ngươi có phúc. Nội môn đệ tử cười nhạo một tiếng, nhìn về phía lục cấp võ linh trong ánh mắt đều là đùa cợt. Loại chuyện này các ngươi tổ bảo các chẳng lẽ không quản sao? Lục cấp võ linh vừa nhìn về phía bên cạnh tổ bảo các nhân viên công tác. Nhân viên kia cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ là chịu trách nhiệm chân chạy đăng ký, luận thực lực chỉ là tiểu linh cảnh còn không bằng cái kia lục cấp võ linh. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhìn hướng tổ bảo các ở lầu hai người phụ trách. Bên này tình huống tự nhiên đã sớm dẫn tới người phụ trách chú ý. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể là làm bộ không thấy được. Nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý nhân viên công tác không muốn xen vào việc của người khác. Nội môn đệ tử ở Thánh Cực Tông bên trong đã coi như là có chút địa vị. Hơn nữa Thánh Cực Tông bên trong các loại phe phái quan hệ rắc rối phức tạp, ngoại môn đệ tử ngược lại vẫn tốt, thế nhưng nội môn đệ tử nói không định trong những người này thì có một cái chọc không được. Việc buôn bán chú trọng hòa khí sanh tài. Bọn họ tụ bảo các cũng chỉ là ở ngoại môn tô khối địa phương làm ăn, không cần thiết là một giao dịch nhỏ đi đắc tội một đám nội môn đệ tử. Người mua không dám tăng giá, người bán cũng là bất đắc dĩ, ngay cả tổ bảo các đều là không có lên tiếng. Nội môn đệ tử cười ha ha một tiếng, duỗi thủ trảo hướng ba viên vạn tượng quả, như vậy cái này ba viên thần bí trái cây chúng ta liền cho mua. Chờ một chút. Lúc này đoàn người tiếp cận bên ngoài Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên mở miệng ngăn lại hắn. Nội môn đệ tử cánh tay một trận, quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ngươi là có ý gì? Đấu giá thời hạn còn chưa tới ngươi liền đưa tay, cũng quá không có quy củ đi. Ta muốn ra giá 4.000 nguyên linh dịch một khỏa. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe được Sở Thanh Vân muốn ra giá cả, nội môn đệ tử khí sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tới rõ ràng ngươi đến tột cùng là đang làm gì? Hắn vừa nói, một cổ vũ vương cảnh khí tức cường đại trong nháy mắt tỏa định ở Sở Thanh Vân trên thân. Bên cạnh vài người đều là vội vàng trốn được xa xa, rất sợ chịu tai bay vạ gió. Ta đương nhiên nghĩ rõ ràng, bất quá ngược lại sư huyên ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, chẳng lẽ muốn ở tông môn nội động thủ hay sao? Sở Thanh Vân thần sắc đạm nhiên, không sợ hãi chút nào. Đối mặt khi dễ người người, càng là mềm yếu, thì càng sẽ giúp chứng bọn họ kiêu căng phách lối, ngược lại càng là biểu hiện cường ngạnh, không sợ hãi, bọn họ càng là không dám sằng bậy. Bởi vì trong tông môn có tông môn quy củ, thật đem sự tình làm lớn chuyện, đối những nội môn đệ tử kia, cũng tuyệt đối không có chỗ tốt. Điểm này, Sở Thanh Vân đã sớm thấy rõ. Vô luận là ở bên ngoài những thứ kia đệ tử cũ, vẫn là nội môn đệ tử. Thậm chí đối với Hoàng trưởng lão, đều là cách này cùng một cách đạo lý. Đúng là Sở Thanh Vân không hề sợ hãi, để cho nội môn đệ tử mặt biến sắc được càng thêm u ám. Luận thực lực, Sở Thanh Vân khẳng định không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, hắn ghét nhất, hoặc có lẽ là nhất không muốn gặp, chính là loại thái độ này rất mạnh, hoặc giả nói là không sợ chết. Thật đánh nhau, hắn khẳng định có thể thủ đoạn đánh bại Sở Thanh Vân, thế nhưng thứ người như vậy coi như bị đánh bại, khẳng định cũng sẽ không chịu thua, bởi như vậy, chính hắn sẽ đâm lao phải theo lao. Đem Sở Thanh Vân đánh trọng thương đi, ngoại môn các trưởng lão sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, không đem Sở Thanh Vân đánh trọng thương, bản thân mặt mũi lại sẽ làm khó dễ. Được, ngươi có gan ta ra giá 1.000.000 nguyên linh dịch. Nội môn đệ tử oán hận nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân một hồi, cuối cùng là không dám động thủ, mà là tuyển chọn tiếp tục đi lên tăng giá. Giá cả thêm đến 1.000.000 nguyên linh dịch sau, hắn rất là khiêu khích nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. 1.000.000 nguyên linh dịch một khỏa, 3 viên chính là 3.000.000 nguyên linh dịch. Ngoại môn thất cấp võ linh khẳng định không chỉ cái này thân ra, thế nhưng có thể một hơi lấy ra 3.000.000 nguyên linh dịch, chỉ sợ cũng rõ là không nhiều. Bất quá đối mặt hắn khiêu khích, Sở Thanh Vân cũng là cười, 1.000.000 nguyên linh dịch. Nhỏ mọn, ta ra 3.000.000 nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân thuận miệng, lại đem giá cả lật gấp 3. 3.000.000 nguyên linh dịch, 3 viên nói, đó chính là 90.000 nguyên linh dịch. Nội môn đệ tử nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà sẽ thoáng cái báo ra đến như vậy giá cả cao. Bất quá, xem như vũ vương cảnh nội môn đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. 35.000 nguyên linh dịch. Nội môn đệ tử lại lần nữa báo ra giá cả. 50.000. Sở Thanh Vân mặt không đổi sắc, trực tiếp đem giá cả nhắc tới 50.000 một khỏa. Sở Thanh Vân hiện tại chỉ có 130.000 nguyên linh dịch, bất quá, đừng không nói, chỉ là chiếc nhẫn chứ vật trên người hắn thì có bó to, loại vật này hoàn toàn có thể trực tiếp bán cho cái này tổ bảo các, sở dĩ hắn căn bản là không có chút nào sốt ruột. Nghe được cái này, nội môn đệ tử trong nháy mắt lại là biến sắc. Một khỏa 50.000, 3 viên, đó chính là 150.000 nguyên linh dịch. Hắn không phải không lấy ra được, thế nhưng với hắn mà nói, 150.000 nguyên linh dịch đã coi như là một khoản không nhỏ chữ số. Vũ Vương cảnh tu luyện cũng là cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Nội môn đệ tử có chút do dự, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh mấy cái Vũ Vương cảnh trong, đứng ở chính giữa một người. Cái này ba viên thần bí trái cây, thật hắn căn bản cũng không biết là cái gì, chỉ là người nọ phân phó hắn để cho hắn đi mua lại mà thôi. Thấy hắn hỏi ánh mắt, người nọ gật đầu tỏ ý hắn tiếp tục tăng giá. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. So đan dược. Lấy được cho phép, nội môn đệ tử trong lòng đại định, đồng thời cũng là không nhìn được có chút khiếp sợ. Cuối cùng là dạng gì tứ giai linh dược, vậy mà để cho hai người kiếm đến 150 chấm nghìn giá cao. 60 ngàn. Do dự một chút, nội môn đệ tử cắn răng trực tiếp thêm 1 vạn đi lên. Sở Thanh Vân lúc này lại là nhìn về phía gật đầu người nọ. Người nọ nhìn qua 28-29 tuổi hình dạng, cũng đã được coi là dáng vẻ đường đường, hơn nữa trên thân cũng là mơ hồ có vài phần quý khí cùng ngạo khí, hiển nhiên, hắn mới là đúng mặt những thứ kia Vũ Vương cảnh môn trong chân chính có thể làm chủ người. Mà người nọ cũng là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trên dưới quan sát, trong mắt có chút nghi hoặc. Ngoại môn trong có thể mặt không đổi sắc ném ra 150 chấm nghìn nguyên linh dịch người cũng không nhiều, bất quá hắn nhưng là đối với Sở Thanh Vân một chút ấn tượng cũng không có. Làm sơ do dự sau, Sở Thanh Vân mở miệng lần nữa, 10 vạn. Nhất thời chung quanh tất cả xôn xao. Tất cả mọi người là không dám tin tưởng nhìn Sở Thanh Vân, ngay cả Mộ Hiểu Hiểu đều là bị kinh động đến. 10 vạn nguyên linh dịch. Đây chính là mỗi một khỏa vạn tượng quả giá cả. Ba viên nói chính là 300.000 nguyên linh dịch. Đều nhanh theo kịp một quyển vương cấp bí tịch giá cả. Thái công tử, chuyện này chấm 300.000 nguyên linh dịch giá cả. Nội môn đệ tử cũng là không dám đơn giản mở miệng, xoay người nhìn về phía trước gật đầu người nọ. Người nọ cũng là cao mày, sau đó đứng ra nói với Sở Thanh Vân. Vị sư đệ này bất quá là ba viên vạn tượng quả mà thôi, có cần phải như vậy đấu khí sao? Ta là đan viện thái mạo, cái này ba viên vạn tượng quả thuộc về ta, sau đó ta có thể ra tay giúp ngươi luyện chế một lần đan dược, được chưa? Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhíu mày. Lời này bản thân, ngược lại không có vấn đề gì, lấy tự mình ra tay luyện chế đan dược hứa hẹn là lợi thế, tại luyện đan sư trong lúc đó. Là một kiện rất bình thường sự tình. Thế nhưng cái này thái mạo ngữ khí cũng là khiến người ta đặc biệt khó chịu. Rõ ràng là chính bản thân hắn không muốn đi lên nữa tăng giá. Thế nhưng nói từ trong miệng hắn nói ra lại như là ở bố thí Sở Thanh Vân một dạng. Luyện chế đan dược cũng không tất. Cái này ba viên vạn tượng quả ta là chí ở tất. Sở Thanh Vân nói ra. Nhất thời thái mạo cùng mấy cái Vũ Vương cảnh nội môn đệ tử đều là sắc mặt thay đổi. Làm càn. Thái huyên bỏ qua thân phận thương lượng với ngươi, ngươi cũng dám rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhất định chính là cho thể diện mà không cần ít một cái ngoại môn đệ tử cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Trong hai người thậm chí không nhịn được lên tiếng quát. Dưới cái nhìn của bọn họ, ít ngoại môn đệ tử bị bọn họ nội môn đệ tử khi dễ, đó chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, mà ngoại môn đệ tử dám phản kháng, đó chính là làm càn. Hừ, các ngươi phải thêm giá cả liền tăng giá, không thêm nói, cái này vạn tượng quả chính là ta, coi như là nội môn đệ tử, cũng muốn nói quy củ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng nói ra. Sở Thanh Vân không nhường chút nào, thái mạo trong mắt thoáng qua một chút u ám. Bất quá, hắn cũng thật sự là không muốn đi lên nữa tăng giá, theo hắn 300.000 giọt nguyên linh dịch mua 3 viên vạn tượng quả đã là cực hạn. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ như thế buông tha. Nghĩ một hồi, thái mạo trên mặt hốt nhiên đúng lộ ra một nụ cười, nói ra. Ta cũng ra giá 10 vạn, bất quá. Còn phải lại cộng thêm một cái chỗ tốt. Vừa nói, hắn ở trong đám người tìm được lục cấp võ linh người bán, xua tay gọi hắn ra đây. Xem như linh cấp luyện đan sư, ta chỗ này có rất nhiều loại linh cấp đan dược. Người bán, ta để cho ngươi từ đó tùy chọn 3 loại, coi như là 10 vạn giọt nguyên linh dịch ở ngoài giá cả. Thái Mạo cười đối lục cấp võ linh người bán nói ra. Vừa nói, hắn theo trong chữ vật giới chỉ, một hơi lấy ra mười mấy loại đan dược, mỗi lấy ra một loại đều là giản yếu giới thiệu một chút tên thuốc cùng với tác dụng. Hơn nữa hắn lấy ra đều là một ít tuyệt không phổ biến đan dược. Trong có gần một nửa ngược lại cũng coi là rất tốt đan dược đối lục cấp võ linh mà nói, thậm chí có thể nói là có thể thời khắc mấu chốt cứu một cái mạng đan dược. Nhìn những đan dược kia, chung quanh rất nhiều người đều là không nhìn được xách xách lên tiếng, trong mắt có không nhìn được vẻ hâm mộ. Mà Sở Thanh Vân, trong mắt cũng là lộ ra một chút xem thường. Hắn là ở xem thường Thái Mạo, khi dễ những ngoại môn đệ tử này môn không có gì hiểu biết. Những đan dược này, tuy là tuyệt không phổ biến thế nhưng, linh cấp đan dược giá trị ngay khi để coi như là cầm bán đấu giá. Những đan dược này giá cả có lẽ đều không cách nào phá vạn, trừ phi là gặp đặc biệt nhu cầu cấp bách người. Không khách khí nói, mười mấy viên thuốc cộng lại, giá trị cũng căn bản không tới 10 vạn. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng cũng không muốn đi lên nữa thêm nguyên linh dịch, 300.000 giá cả đã là có chút qua. Ngay khi lục cấp võ linh hoa cả mắt, có chút không biết chọn cách nào thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là nói ra. Ta chỗ này cũng có một khỏa đan dược, có thể thêm ở 300.000 nguyên linh dịch trên. Nghe nói như thế, rất nhiều người ánh mắt đều là trong nháy mắt tập hợp đến Sở Thanh Vân trên thân. Bất quá cùng Thái Mạo cùng nhau mấy cái nội môn đệ tử, nhưng đều là lộ ra xem thường nhất cố thần sắc, chỉ một mình ngươi tiểu tiểu thất cấp võ linh có thể xuất ra đan dược gì đi ra. Thái công tử ở đan viện trong cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư, ngươi tiểu tử này cũng dám đi ra bêu xấu. Không kiến thức tiểu tử, sợ là gặp may mắn khí, không biết ở đâu làm một phá đan dược, liền cảm thấy phải là bảo bối, ha ha ha. Mấy cái nội môn đệ tử đều là nói đùa cợt lên. Mà đan viện Thái Mạo cũng là không nhịn được cười nhạo một tiếng, ngươi cũng xuất ra đan dược. Tốt. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể xuất ra đan dược gì có thể so sánh được với ta đây chút. Luận nguyên linh dịch, hắn không biết Sở Thanh Vân vì sao có nhiều như vậy, thế nhưng luận đan dược nói, hắn cũng là có đầy đủ lòng tin. Ít một cái ngoại môn đệ tử, liền cửu cấp võ linh cũng không có đạt đến, dám cùng hắn tranh đua đan dược, nhất định chính là tự tìm cách chết. Đối mặt từng đạo nghi vấn ánh mắt, Sở Thanh Vân cười cười, sau đó, không nhanh không chậm theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, sau khi mở ra, một cổ nóng dực khí tức từ bên trong tản ra. Trung phẩm thiên linh đan, sau khi uống có khả năng tăng thêm 3 thành đột phá đến thất cấp võ linh tỷ lệ thành công. Sở Thanh Vân nâng thiên linh đan nhẹ nói. Trong nháy mắt, lục cấp võ linh người bán ánh mắt. Sẽ thấy rời khỏi Sở Thanh Vân trên tay đan dược. Lục cấp võ linh đến thất cấp võ linh, đó là võ linh cảnh trong tu luyện một cách thật lớn chỗ khó. Gia hỏa này trước kia cũng đã nếm thử đột phá, thế nhưng cũng chưa thành công. Nhưng nếu như lấy được cái này thiên linh đan nói cũng không giống nhau, tăng thêm 3 thành tỷ lệ chắc chắn sẽ làm cái này một chỗ khó nhỏ đi rất nhiều. Gặp Sở Thanh Vân xuất ra thiên linh đan, Thái Mạo khí sắc cũng là đột nhiên biến đổi. Cái này một đan dược, hắn năm đó ở lục cấp võ linh thời điểm cũng là nghe nói thậm chí nghe qua, nhưng vô luận là dung nham tinh túy, vẫn là luyện dược bản thân độ khó luyện chế, cũng làm cho hắn là theo không kịp. Cho dù là đến hiện tại Thái Mạo hắn cũng không dám nói mình có thể luyện thành thiên linh đan. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 585, lợi dụng sơ hở. Hừ, một khỏa thiên linh đan mà thôi, ta chỗ này thế nhưng có khả năng tùy ý tuyển chọn 3 viên đan dược, mấy dạng này, mỗi một loại cũng là có thể thời khắc mấu chốt cứu mạng đan dược. Thái Mạo hừ lạnh một tiếng nói ra. Ba viên đan dược cũng hữu dụng hết thời điểm đột phá đến thất cấp võ linh mới là chân chính chuyện trọng yếu. Sở Thanh Vân cũng là nói theo. Chuyện này, lục cấp võ linh người bán, nhìn một chút Thái Mạo bên cạnh trưng bày đan dược, lại nhìn một chút Sở Thanh Vân trong tay đan dược, khí sắc đặc biệt xoắn xuýt. Hai phía đều là rất có sức dụ dỗ, hắn đều muốn. Hơn nữa rất rõ ràng, hắn làm ra tuyển chọn sau, mặc dù là tốn hao nguyên linh dịch một phương khác, cũng không khả năng bán đan dược cho hắn. Đan dược, dù sao vẫn là rất hiếm thấy, thuộc về có tiền mà không mua được đồ đạc. Sở dĩ, hắn chỉ có thể ở chung tuyển chọn một cái. Tiểu tử, ánh mắt ngươi có thể ánh sáng phát ra điểm sáng, coi như ngươi đề thăng tới thất cấp võ linh, đắc tội chúng ta nhiều như vậy vũ vương cảnh nội môn đệ tử, đến lúc đó. Hừ. Thái Mạo cũng là nhìn ra người bán do dự, cũng là biết thiên linh đan đối với lục cấp võ linh sức dụ dỗ, sở dĩ hắn liền mở miệng đe dọa. Võ giả chi đạo, khi thủ vững bản tâm, thực lực của chính mình mới là tối trọng yếu, không có thực lực chỉ có thể bị người khi dễ cả đời. Sở Thanh Vân nói ra. Lục cấp võ linh siết chặt nắm đấm, cắn răng một cái, nói ra. Ta tuyển chọn thiên linh đan. Nhất thời Thái Mạo khí sắc trở nên khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay thu hồi bản thân đan dược, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là biến được vô cùng lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng đi đại vận có khả năng ung dung mua ba viên vạn tượng quả, lại thật không ngờ cuối cùng lại bị ít một người cấp võ linh ngoại môn đệ tử mua đi, hơn nữa còn là cứng rắn theo trên tay hắn cướp đi. Điều này làm cho tới nay lòng dạ rất cao Thái Mạo đặc biệt căm tức. Sở Thanh Vân cùng Thái Mạo một phen đấu giá sau, ba viên vạn tượng quả đấu giá thời gian cũng đã đến. Vì vậy, tổ bảo các nhân viên công tác cũng liền tuyên bố, vạn tượng quả thuộc về Sở Thanh Vân sở hữu, Sở Thanh Vân cùng Thái Mạo có thể cạnh tranh đi ra một cái kết quả, tổ bảo các cũng là rất nguyện ý. Dù sao, vô luận kết quả thế nào Thái Mạo là hận không tới bọn họ trên đầu. Thiên linh đan, Sở Thanh Vân trực tiếp cho người bán, còn như 300.000 giọt nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân còn lại là trực tiếp xuất ra ngũ chiếc nhẫn chứ vật bán cho tổ bảo các, đổi thành 300.000 nguyên linh dịch thanh toán cho hắn. Lúc trước ở Đại Hạ Quốc Liên Sơn quận thời điểm, một cái lượng chứa rất nhỏ chiếc nhẫn chứ vật, liền đánh ra 10 vạn nguyên linh dịch giá cả. Bất quá, đó là bởi vì vật lấy hiếm là quý. Hơn nữa còn là lấy bán đấu giá hình thức, sở dĩ hơn giá không ít. Mà lúc này ở tông môn chi địa, chiếc nhẫn chứ vật không phải là cái gì yêu thích đồ chơi, lại là trực tiếp bán cho tổ bảo các, sở dĩ giá cả cũng là bị áp một ít. Cầm 300.000 nguyên linh dịch cùng thiên linh đan, lục cấp võ linh người bán không ngừng lại, ngay lập tức sẽ vội vàng vàng rời khỏi. Mà lúc này, mấy cái trong nội môn đệ tử cũng là có một bỗng nhiên tiến đến Thái Mạo bên tai, đối với hắn nhẹ giọng thì thầm một phen. Nghe người nọ nói, Thái Mạo hai mắt dần dần sáng lên, trên mặt cũng là lộ ra một không có hảo ý nụ cười. Ngay Sở Thanh Vân đưa tay ra, chuẩn bị đi thu hồi ba viên vạn tượng quả thời điểm, Thái Mạo bỗng nhiên ngăn lại hắn, chờ một chút, ba viên vạn tượng quả thế nhưng ta đồ đạc. Nhất thời, Sở Thanh Vân nhíu mày, Thái công tử thua huyệt nợ, có lẽ có thất đan viện phong độ đi. Hừ, cái gì thắng thua, không biết mùi vị. Tụ bảo các quy củ, là đấu giá. Trước người cuối cùng báo ra giá tiền là chúng ta, 3.000 giọt nguyên linh dịch mỗi khỏa. Hiện tại thời hạn đến, vừa không có người tăng giá, cái này vạn tượng quả tự nhiên là thuộc về chúng ta. Đây là 9.000 nguyên linh dịch, 3 viên vạn tượng quả, là ta. Thái Mạo vừa nói, đúng là theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra 9.000 nguyên linh dịch chuyển cho bên cạnh tổ bảo các nhân viên công tác. Chuyện này, tổ bảo các nhân viên công tác cũng là đặc biệt do dự cùng bất đắc dĩ, không biết nên làm sao bây giờ. Trước, Sở Thanh Vân cùng Thái Mạo, ngay trước người bán mặt đấu giá, rất hiển nhiên đều là đã cam chịu đem đấu giá phương thức đổi thành hai người đấu giá, bởi vì ở đây chỉ có hai người bọn họ mới có thể ra giá. Thế nhưng hiện tại Thái Mạo từng nói, nhưng cũng là không có sai. Chỉ có thể nói, hắn là chui một cái chỗ trống, tuy là rất vô liêm sỉ, nhưng cũng là có một điểm đạo lý. Thái Mạo cũng là căn bản không quản hắn nhận hay là không nhận, trực tiếp đem nguyên linh dịch ném tới bên cạnh hắn, sau đó liền đưa tay sẽ lấy vạn tượng quả. Thái Mạo, như ngươi vậy cũng quá mức vô liêm sỉ đi. Thấy hắn vậy mà trực tiếp đưa tay, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được có chút khó coi. Mà Thái Mạo cũng là một tay đặt vạn tượng quả trên thạch đài, cười lạnh nói. Vô liêm sỉ. Vị sư đệ này, ngươi đây là đang nhục mạ sư huyên sao? Sư huyên ta đại nhân có đại lượng, lần này liền tha thứ ngươi, ngươi còn dám không coi bề trên ra gì nói, thì đừng trách ta không khách khí. Đương nhiên, ngươi nếu là có can đảm, sẽ tới thử xem có thể hay không theo trên tay ta cướp đi cái này vạn tượng quả. Thái Mạo vừa nói cũng không sốt ruột đi lấy vạn tượng quả, mà là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, vẻ mặt cười nhạt. Hắn đánh tính rất đơn giản, đó chính là muốn cho Sở Thanh Vân đồng thủ, chủ động đi công kích hắn. Bởi như vậy, hắn sẽ xuất thủ giáo huấn Sở Thanh Vân, mặc dù là đem Sở Thanh Vân đánh được trọng thương gần chết, hắn là như vậy chiếm đạo lý, nhiều chuyện nhất sau bồi thường Sở Thanh Vân mấy viên thuốc chữa thương. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có gan liền đồng thủ a? Làm sao hiện tại lại kinh sợ trước ngươi bộ kia đắc ý thái độ đây? Ngươi không phải là muốn vạn tượng quả sao? Tới bắt a! Thái Mạo bên cạnh mấy cái nội môn đệ tử cũng là đều trào phúng khiêu khích lên. Đối với bọn hắn dự định, Sở Thanh Vân trong lòng tự nhiên cũng là rất rõ ràng, sở dĩ hắn tuy là rất tức giận, nhưng vẫn là khắc chế không có động thủ, thậm chí không có mở miệng. Bởi vì ở trên thực lực, Sở Thanh Vân bọn họ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Một khi chủ động động thủ nói Thái Mạo bọn họ sẽ lại không lo lắng tùy ý một người động thủ, là có thể đơn giản nghiền ép Sở Thanh Vân ba người, tuyệt đối là không huyền niệm chút nào. Sở Thanh Vân ánh mắt lập lòe, trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Thế nhưng tất cả đều không có tác dụng gì, đối mặt thực lực tuyệt đối thượng sai cách, bất kỳ thủ đoạn nào đều là đồ lao vô công. Đáng ghét, chẳng lẽ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn vạn tượng quả bị người cướp đi sao? Sở Thanh Vân trong lòng đặc biệt không cam lòng. Vạn tượng quả bị Thái Mạo cướp đi nói, hắn chẳng những là muốn xung tổn thất 300.000 nguyên linh dịch cùng một cái thiên linh đan, quan trọng hơn là còn muốn bỏ qua một lần đề thăng tới bát cấp võ linh cơ hội. Như vậy cơ hội cũng không phổ biến. Thái Mạo chờ một lát, gặp Sở Thanh Vân không có đồng thủ ý tứ, không khỏi có chút thất vọng, vì vậy liền đưa tay đi lấy vạn tượng quả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Che chở. Đáng ghét gia hỏa. Mộ Hiểu Hiểu tức giận bất quá, liền muốn tiến lên lý luận. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là đưa tay ngăn lại nàng. Việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng vô dụng. Ngược lại là khả năng bị Thái Mạo bọn họ nắm lấy cơ hội bới móc. Nhưng mà, đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một kinh ngạc thanh âm. Thái Mạo, Sở Thanh Vân, hai người các ngươi vậy mà đều ở chỗ này. Nghe được cái này có chút thanh âm quen thuộc, Sở Thanh Vân cùng Thái Mạo, hai người đều là trong nháy mắt quay đầu nhìn sang. Đến không là người khác. Đúng là ở Thiên Võ Thành đan đấu đại hội phía trên cùng Sở Thanh Vân lân vị thi đấu Chu Linh. Thấy Chu Linh, Thái Mạo trong mắt nhất thời thoáng qua một chút nồng nhiệt, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười ấm áp. Chu sư muội, không nghĩ tới tại đây ngoại môn khu giao dịch cũng có thể gặp ngươi, ngươi là muốn tới mua đồ sao? Phải giúp một tay nói sư muội cứ mở miệng. Thái Mạo lộ vẻ rất niềm nở. Chu Linh 20 tuổi không tới cũng đã là linh cấp luyện đan sư, hơn nữa người lớn cũng là rất đẹp, quan trọng hơn là gia gia nàng chính là Thánh Cực Tông đan viện viện chủ. Sở dĩ ở đan viện trong, thậm chí là tại nội môn trong, đều là có rất nhiều người đối với nàng xua như xua vịt, có cơ hội chính là đại xuân soi. Thái Mạo hiển nhiên chính là trong một trong. Bất quá, so với Thái Mạo niềm nở, Chu Linh liền lộ vẻ được lãnh đạm nhiều. Nàng tùy ý liếc Thái Mạo một cái, không thể phủ nhận gật gật đầu nói. Ta chỉ là tới tùy ý đi dạo một chút mà thôi, không nhọc Thái Sư Huyên. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, cười hỏi. Sở Thanh Vân, không nghĩ tới đến Thánh Cực Tông sau, dĩ nhiên tại gặp ở nơi này ngươi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Sở Thanh Vân. Lại lần nữa nghe được cái tên này sau, bao gồm Thái Mạo cùng Vũ Vương Cảnh đệ tử ở bên trong chung quanh những người này, rốt cuộc nghe rõ, nguyên lai cái này dám cùng Thái Mạo đối nghịch ra hỏa, chính là Sở Thanh Vân. Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, hơn 9 vạn thánh cực điểm, lần đầu tiên xông thánh cực lộ liền trực tiếp thông quan. Những ngày gần đây, danh tự này thế nhưng đã sớm ở Thánh Cực Tông ngoại môn thậm chí nội môn trong truyền được xôn xao. Chỉ bất quá đối tuyệt đại đa số người mà nói cũng chỉ là nghe nói qua danh tự này, lại chưa từng thấy qua bản thân của hắn, sở dĩ Sở Thanh Vân hắn cũng không có bị nhận ra. Chu Linh rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia thái độ, để cho Thái Mạo trong mắt thoáng qua một chút tối tăm. Bất quá, hắn ngay lập tức sẽ tiếp tục che giấu ở Sở Thanh Vân mở miệng trước giành nói trước. Ha ha, không nghĩ tới vị sư đệ này ngươi tựu là Sở Thanh Vân a, những ngày gần đây, ngươi đại danh thế nhưng liền đan viện đều truyền khắp đây, chúng ta coi như là không hòa thuận. Bất quá hôm nay sự tình ta xem chỉ là một hiểu lầm, ngươi cứ nói đi. Thái Mạo vừa nói, âm thầm chừng Sở Thanh Vân một cái, trong ánh mắt tràn đầy ý uy hiếp. Hắn hiển nhiên là không muốn để cho Sở Thanh Vân đem chuyện này nói cho Chu Linh. Nếu như bị Chu Linh biết, thứ nhất, bị hư hỏng hắn ở Chu Linh trong lòng hình tượng, thứ hai, Chu Linh cùng Sở Thanh Vân xem ra cũng là rất quen, vạn nhất nàng cũng trộn đều đi vào, vậy coi như phiền toái. Bất quá, Sở Thanh Vân ban nãy liền không sợ bọn họ, hiện tại làm sao có thể sẽ bị hắn một ánh mắt uy hiếp được. Rất nhanh, hắn liền đem sự tình chân tướng, giản yếu cùng Chu Linh nói một lần. Sau khi nghe xong, Chu Linh trong mắt, lộ ra tức giận vẻ. Thái sư huynh, như ngươi vậy không nói đạo lý, thật sự là quá cho chúng ta đan viện bôi nhỏ đi. Chu Linh nói ra. Thái Mạo biến sắc, nói ra. Chu sư muội, ngươi cũng không thể nghe hắn lời nói của một bên a, ta có thể chỉ là dựa theo cách này tổ bảo các quy củ làm việc. Quy củ. Vậy trước kia ngươi không cho kẻ khác đi lên báo giá, còn dung túng ngươi người động thủ đả thương người, lại là dựa theo cái gì quy củ? Chu Linh hỏi ngược lại. Thấy Chu Linh cái này thái độ, chẳng những là Thái Mạo cùng mấy cái nội môn đệ tử kinh ngạc, ngay cả chung quanh những thứ kia các ngoại môn đệ tử đều là trong lòng khiếp sợ. Nội môn đệ tử khi dễ ngoại môn đệ tử, đây quả thực là Thánh Cực Tông từ trên xuống dưới đều cam chịu sự tình, còn như đan viện những luyện đan sư kia môn, vậy càng không cần phải nói. Chu Linh hoàn toàn không đạo lý, như vậy che chở một cách ngoại môn đệ tử a. Coi như Sở Thanh Vân là Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, cũng căn bản không đến mức này a, bởi vì người quán quân kia tối đa chỉ có thể nói rõ tiềm lực mà thôi. Mà Thái Mạo, đây chính là vừa mới 30 tuổi, luyện chế đan dược thực lực, là có thể sánh ngang một ít hơn 10 tuổi, thậm chí hơn 100 tuổi thâm niên luyện đan sư, coi như là ở đan viện, hắn là như vậy rất nổi danh. Nhưng mà, bọn họ những người đó, chỉ là biết Sở Thanh Vân ở đan đấu đại hội phía trên được quán quân, nhưng căn bản không rõ ràng lắm. Sở Thanh Vân lúc đó biểu hiện đến tột cùng là có kinh người dường nào. Và lại, đan đấu đại hội phía trên, Sở Thanh Vân cũng là giúp Chu Linh một đại ăn. Sở dĩ vô luận từ đâu phương diện xem, Chu Linh lúc này đều là sẽ chọn đi giúp Sở Thanh Vân, mà không phải Thái Mạo. Chu sư muội, ngươi chẳng lẽ phải giúp một ngoại nhân đối phó chúng ta đan viện người hay sao? Thái Mạo khí sắc biến được hơi khó coi. Không có gì có giúp hay không, bàn việc mà thôi. Thái sư huyên, ngươi nếu là không đầy, nếu không chúng ta tới tìm mấy cái các trưởng lão phân xử thử. Chu Linh nói ra. Nhất thời Thái Mạo khí sắc lại xấu xí nhiều. Tuy là hắn chui tụ bảo các quy củ chỗ trống, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, hắn chính là ở cố tình gây sự, yểu thế hiếp người. Nếu như không có Chu Linh ở, coi như là đến tai trưởng lão chỗ ấy, hắn là như vậy không có gì đáng sợ. Thế nhưng có Chu Linh nói, cũng không giống nhau, đừng không nói Chu Càn mặt mũi, những trưởng lão chắc chắn sẽ không được suy nghĩ, và lại chuyện này lúc đầu nàng chính là chiếm lý do. Thái Mạo sắc mặt biến đổi một phen, sau đó cười gượng nói ra. Tìm trưởng lão phân xử cũng không tất, đã Chu sư mỗi người mở miệng, vậy ta theo ý ngươi, cái này ba viên vạn tượng quả, liền nhường cho bọn họ. Sau khi nói xong, Thái Mạo cũng không muốn tiếp tục dừng lại, cáo từ một tiếng, mang theo mấy cái nội môn đệ tử rời khỏi. Ba viên vạn tượng quả mà thôi, đối Thái Mạo mà nói, cũng chính là có thể tiết kiệm tiếp theo bút tu luyện sử dụng nguyên linh dịch mà thôi, không đáng được vì thế đi đem Chu Linh cho đắc tội. Thái Mạo ba người đi rồi, Sở Thanh Vân cũng là thở phào thu hồi ba viên vạn tượng quả. Chu cô nương, lần này đa tạ ngươi, coi như ta thiếu ngươi một lần, nếu không phải là ngươi hỗ trợ, có lẽ cái này ba viên vạn tượng quả sẽ bị Thái Mạo bọn họ cướp đi. Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ. Bảo ta Chu Linh là tốt rồi. Bốn người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, đúng, Sở Thanh Vân, ngươi muốn cái này vạn tượng quả làm gì? Còn là cái này cùng Thái Mạo bọn họ chống lại. Tự nhiên là dùng để tu luyện. Sở Thanh Vân đáp. Tu luyện. Ba viên vạn tượng quả luyện thành đan dược, ẩm chứa lực lượng đều đầy đủ đột phá đến vũ vương cảnh đi. Chẳng lẽ ngươi muốn tham gia nội môn tư cách đại bỉ hay sao? Chu Linh càng thêm nghi hoặc. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với người bình thường mà nói, cho dù là tứ sai võ hồn mở ra khí hải, ba viên vạn tượng quả luyện thành đan dược, đều đầy đủ chống đỡ đến đột phá vũ vương cảnh. Nhưng với hắn mà nói, cho dù là trực tiếp thôn phệ bên trong lực lượng, sợ cũng chỉ đủ đột phá đến bát cấp võ linh mà thôi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Nội môn tư cách đại. Khí hải sự tình, Sở Thanh Vân đương nhiên là không thể nói ra được. Vì vậy hắn liền đổi chủ đề, nói ra. Nội môn tư cách đại bỉ, đến tột cùng là cái gì? Tề Hảo trước đây cũng đã nói với hắn trong lúc này cửa tư cách đại bỉ. Nhưng hắn vẫn chỉ là nhắc tới đây là một kiện rất chuyện trọng yếu, rõ ràng nhưng không có giải thích, chắc là thấy được Sở Thanh Vân ngắn hạn bên trong cũng tiếp xúc không tới chuyện này. Theo ngoại môn tiến vào nội môn có lưỡng chủng phương thức, nói vậy các ngươi cũng đều biết. Đột phá đến vũ vương cảnh có thể trực tiếp tiến vào nội môn, bất quá nói như vậy, chỉ là nội môn đệ tử bình thường, cũng không có cái gì ưu đãi. Mà ở nội môn tư cách đại bỉ trong giành thắng lợi tiến vào nội môn còn lại là nội môn đệ tử nòng cốt, ở vũ vương cảnh khởi điểm, liền so phổ thông nội môn đệ tử cao hơn rất nhiều. Chu Linh nghĩ một hồi, giải thích. Nội môn đệ tử nòng cốt đều có cái gì ưu đãi? Mộ Hiểu Hiểu ở một bên không nhịn được hỏi. Ngoại môn đệ tử ngàn vạn, hàng năm đệ tử nòng cốt danh ngạch cũng chỉ có ít 12 cái, tự nhiên là có rất lớn chỗ tốt. Trở thành đệ tử nòng cốt, tông môn trực tiếp sẽ khen thưởng nhiều nguyên linh dịch cùng thánh cực điểm, còn có thể miễn phí đi tu luyện một ít bí tịch, bí pháp, định kỳ lấy được nội môn các trưởng lão chỉ điểm, thậm chí tông môn còn có thể giúp đỡ kế hoạch tu luyện kế hoạch. Đương nhiên, còn có một cái tốt đẹp nhất chỗ thánh cực tháp tác dụng, nói vậy các ngươi cũng đều thể nghiệm qua, chỉ cần có thể trở thành đệ tử nòng cốt, khi xông qua thánh cực lộ cửa thứ 7 sau, là có thể tiến nhập thánh cực tháp tầng thứ 8 tu luyện. Đây là đệ tử nòng cốt đặc biệt quyền lợi thánh cực tháp tầng thứ 8, chỉ vì đệ tử nòng cốt mở ra. Thí dụ Sở Thanh Vân ngươi đã có vào tầng thứ 7 tư cách, một khi trở thành đệ tử nòng cốt, ngay lập tức sẽ có thể thánh cực tháp tầng thứ 8 tu luyện. Chu Linh tiếp tục nói. Mà Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thánh cực tháp vẫn còn có tầng thứ 8. ở tầng thứ 7 tu luyện, một ngày liền bù đắp được ở bên ngoài hơn 100 ngày tu luyện, cứ thế mà suy ra nói. Ở Thánh Cực Tháp tầng thứ 8 tu luyện, một ngày có lẽ bù đắp được bên ngoài hơn 200 trời. Cứ như vậy, vô luận là tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên, hay là tu luyện các loại kiếm pháp bí pháp, cũng là có thể tăng lên cực lớn hiệu suất. Còn như thánh cực điểm, khiến cho bài Lý có hơn 9 vạn thánh cực điểm, Sở Thanh Vân hoàn toàn có thể nói là tài đại khí thô. Thấy Sở Thanh Vân mơ hồ có chút tâm động hình dạng, Chu Linh không nhịn được cau mày một cái, nói ra. Sở Thanh Vân đối với ngươi nói, ta còn là khuyên ngươi không nên đi tham gia nội môn tư cách đại bỉ, bình thường đột phá vào nội môn là tốt rồi. Ngươi hiện tại liền thiên linh đan đều luyện chế được, thực lực sợ là đều có thể so với một ít uy tín lâu năm linh cấp luyện đan sư. Đột phá đến vũ vương cảnh sau, linh hồn chi lực sẽ có một lần thật lớn đề thăng, đến lúc đó dựa vào ngươi luyện chế đan dược thực lực, đệ tử nòng cốt rất nhiều chỗ tốt, cũng là có thể lấy được, đơn giản chính là tiêu hao nhiều hơn chút thời gian. Hàng năm ngoại môn tư cách đại bỉ cũng đều là có rất lớn thương vong. Chu Linh khuyên bảo Sở Thanh Vân, không muốn để cho hắn tham gia nội môn tư cách đại bỉ, thậm chí nàng không muốn để cho Sở Thanh Vân vào bên trong cửa, mà là đi đan viện. Bởi vì nàng thấy, Sở Thanh Vân không đi đan viện nói, thật sự là phí phạm hắn thiên phú luyện đan. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu thời gian, hắn là như vậy rất thiếu a. Cùng Ninh Tuyết ước hẹn 3 năm. Hắn chính là chưa từng có quên mất qua, hôm nay hơn nửa năm trôi qua, hắn là như vậy theo trước đây nho nhỏ võ sư trở thành hiện tại thiên linh cảnh cường giả. Thế nhưng, mặc dù không biết Ninh Tuyết hiện tại cảnh giới gì, Sở Thanh Vân cũng là biết, lấy hắn thực lực bây giờ, liền võ vương đều không phải là, nhất định là không có tư cách đi chỗ đó phiêu miêu phong. Trong năm nay nội môn tư cách đại bỉ, là ở khi nào thì bắt đầu? Sở Thanh Vân hướng Chu Linh hỏi. Năm nay, Chu Linh nghĩ một hồi đại khái còn có không tới thời gian nửa tháng đi, hơn nữa hiện tại dường như đã bắt đầu báo danh. Nửa tháng sao? Đi Thánh Cực Tháp tầng 7 nói, hẳn đủ. Sở Thanh Vân lẩm bẩm nói, đủ. Đủ cái gì? Ngươi sẽ không muốn nói, ngươi muốn tham gia nội môn tư cách đại bỉ đi, vẫn là năm nay. Chu Linh ở một bên trong nháy mắt sợ được trợn tròn con mắt. Mộ Hiểu Hiểu cũng là không gì sánh được kinh ngạc nhìn Sở Thanh Vân. Mà thấy Sở Thanh Vân gật đầu sau khi xác nhận, Chu Linh càng là không nói gì. Sở Thanh Vân, ngươi điên, ngươi hiện tại mới thất cấp võ linh, sẽ tham gia nội môn tư cách đại bỉ. Còn có hơn 10 ngày đi Thánh Cực Tháp nói đầy đủ để thăng tới bát cấp võ linh. Sở Thanh Vân nói ra. Coi như đề thăng tới bát cấp võ linh, vậy thì thế nào? Tham gia nội môn tư cách đại bỉ cơ hồ tất cả đều là cửu cấp võ linh. Hơn nữa, nội môn tư cách đại bỉ là sẽ làm ngoại môn những thứ kia cửu cấp võ linh điên cuồng, những thứ kia ở trong tông môn tích lũy rất nhiều năm cửu cấp võ linh thực lực cũng đều là không thể coi thường. Chu Linh tiếp tục khuyên bảo. Bất quá Sở Thanh Vân khí sắc cũng là thủy chung đặc biệt kiên định. Hắn muốn tham gia trong năm nay nội môn tư cách đại bỉ, tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, nhất thời kích động, mà là đi qua suy nghĩ sau, thấy được thật là có thể được. Còn có mười mấy ngày có thể dùng đến tu luyện, ở Thánh Cực Tháp tầng 7 nói, hiệu suất đề thăng hơn 100 lần, tuyệt đối đầy đủ hắn tu luyện tới bát cấp võ linh. Hơn nữa đem vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng cùng với điện quang chi kiếm tu luyện viên mãn. Đến lúc đó, có sánh ngang nhân vương cảnh thân thể thực lực, vừa có điện quang chi kiếm, cho dù là đối mặt ngoại môn những cái được gọi là đệ tử hạt giống. Hắn cũng là có nhất chiến vốn liếng. Thấy Sở Thanh Vân bất vi sở động, Chu Linh không khỏi có chút nóng này. Nàng cũng không muốn hảo tâm giải thích lại hại Sở Thanh Vân. Chu Linh nhìn về phía Mộ Hiểu Hiểu nói ra. Ngươi không đi khuyên hắn một chút sao? Tham gia trong năm nay nội môn tư cách đại bỉ nhất định chính là tự tìm cái chết. Mà Mộ Hiểu Hiểu cũng là bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thấy cho ta đi khuyên hắn có hữu dụng sao? Đối với Sở Thanh Vân, Mộ Hiểu Hiểu cũng là hiểu nhiều hơn. Chu Linh bất đắc dĩ, chỉ được rời đi ngoại môn khu giao dịch trên đường, nói cho Sở Thanh Vân bọn họ nhiều hơn có liên quan nội môn tư cách đại bỉ sự tình. Bởi vì mỗi một lần, số người tham gia đều có thể rất nhiều, sở dĩ nội môn tư cách đại bỉ tổng cộng chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là ở tông môn bên ngoài một ít lịch lãm chi địa cử hành, chỉ có ở bộ phận thứ nhất trong hợp cách mới có thể đi vào bộ phận thứ hai. Đáng nhắc tới là bộ phận thứ nhất cũng là Bắc vực 10 ngũ đại tông môn liên hợp tổ chức. Nói cách khác, Bắc vực 10 ngũ đại tông môn nội môn tư cách đại bỉ là cũng trong lúc đó tổ chức, hơn nữa mỗi tông môn đều có thể chọn lựa ra một cách bản thân trong phạm vi thế lực lịch lãm chi địa, xem như bản thân sân nhà. Đương nhiên, tương ứng các tông các ngoại môn đệ tử cũng sẽ có rất nhiều đến tông môn khác sân nhà tham gia khảo hạch. Cái này đã là một loại tuyển chọn khảo hạch, cũng là các tông cửa trong lúc đó một loại cạnh tranh cùng dường như thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Thánh cực điểm. Bộ phận thứ nhất hợp cách sau, liền có thể trở lại tông môn tham gia bộ phận thứ hai lôi đài chiến. Cuối cùng chọn lựa 12 cái giành thắng lợi ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử nòng cốt. Đi qua hai đợt tỷ lệ đào thải cao vô cùng tàn khốc sàng lọc, còn dư lại 12 người tuyệt đối có thể được xưng là mạnh nhất ngoại môn đệ tử. Có thể ở nội môn tư cách đại bỉ trong chỗ hết tài năng, một dạng đều là ở ngoại môn tiềm tu tích lũy rất nhiều năm cửu cấp võ linh, bọn họ thường thường tiến vào nội môn dùng không bao lâu, là có thể đột phá trở thành vũ vương cảnh cường giả. Thậm chí, có chút lợi hại ngoại môn đệ tử đều là đã có thể đột phá đến vũ vương cảnh. Thế nhưng bọn họ làm cho này nội môn tư cách đại bỉ, vì trở thành nội môn đệ tử nòng cốt, dám đè ép cảnh giới không được đột phá. Nghe xong Chu Linh theo như lời sau, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có một ít áp lực. Hiện tại xem ra, trước hắn gặp được thí dụ Trình Thiên Vinh, thậm chí mạnh hơn Trình Thiên Vinh Trần Nhất, An Phúc cùng cửu cấp võ linh cũng chỉ là ngoại môn rất bình thường cửu cấp võ linh mà thôi. Cùng một cảnh giới, thực lực sai biệt cũng có thể là rất thật lớn. Thánh cực tông ngoại môn trong chân chính lợi hại cửu cấp võ linh được xưng là ngoại môn đệ tử hạt giống những người đó, căn bản sẽ không bình thường ở bên ngoài hỗn, làm cái gì cái gọi là lão đại. Bọn họ hoặc là trực tiếp tu luyện đột phá, trực tiếp đi nội môn. Hoặc là, chính là ở tiềm tu cùng lịch lãm, để thăng thực lực của chính mình, chờ tại nội môn tư cách đại bỉ trong cướp đoạt thứ bậc. Giống như Trình Thiên Vinh cái loại này thường thường đều là vừa đột phá không được vũ vương cảnh, lại tham gia nội môn tư cách đại bỉ không hy vọng, thậm chí là có chút cam chịu cảm giác. Đi ra ngoại môn khu giao dịch sau, Sở Thanh Vân ba người chuẩn bị cùng Chu Linh tách ra. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đúng Chu Linh có một bận bịu còn muốn xin ngươi giúp một tí. Chuyện gì? Chu Linh nói ra. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Ở tham gia nội môn tư cách đại bỉ trước, ta nghĩ đem ta tông môn lệnh bài trong thánh cực điểm trước ở chỗ của ngươi. Nghe nói như thế, Chu Linh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên Mộ Hiểu Hiểu cũng là có chút khiếp sợ. Các nàng đều biết, Sở Thanh Vân tông môn lệnh bài trong thế nhưng có hơn 9 vạn thánh cực điểm, đây chính là một khoản đủ để cho ngoại môn hoàng trưởng lão động tâm tài phú. Mà hắn hiện tại, vậy mà đưa ra, muốn đem thánh cực điểm đến Chu Linh chỗ ấy. Phải biết rằng, loại chuyện này thế nhưng không có gì bảo đảm. Sở Thanh Vân, hơn 9 vạn thánh cực điểm, ngươi liền yên tâm ở chỗ này của ta. Ngươi sẽ không sợ ta không trả ngươi. Chu Linh sững sờ sau một lát, có chút chế nhạo nói ra. Ta tin tưởng ngươi, lấy thân phận ngươi, chỉ sợ là căn bản không thiếu thánh cực điểm đi. Sở Thanh Vân nói ra. Chu Linh, nàng là Chu Càn tôn nữ. Chu Càn xem như đan viện viện chủ, lại là ở toàn bộ Bắc vực đều là ít có hoàng cấp luyện đan sư, sở dĩ Chu Linh nhất định là căn bản sẽ không thiếu thánh cực điểm. Hơn nữa đặt ở nàng ấy trong cũng là rất an toàn, coi như bị người ta biết, cũng không có ai dám đi đánh nàng chủ ý. Bất quá, nghe được Sở Thanh Vân nói, Chu Linh cũng là bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Ngươi có muốn hay không như thế thành thật, nói thẳng tin tưởng ta không là được. Cuối cùng Chu Linh cũng không có cự tuyệt hắn. Giúp Sở Thanh Vân một cái thánh cực điểm đối người khác mà nói có lẽ là nhất kiện rất có nguy hiểm sự tình, thế nhưng đối với nàng mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Sở Thanh Vân tông môn lệnh bài trong còn có 90.4920 thánh cực điểm, hắn lưu lại con số lẻ 2.920 thánh cực điểm để mà nội môn tư cách đại bỉ trước sử dụng, đem 92.000 thánh cực điểm chuyển rời đến Chu Linh tông môn lệnh bài trong. Rời đi thánh cực điểm thời điểm, Sở Thanh Vân liền thấy Chu Linh lệnh bài trong cũng là có hơn 4.000 thánh cực điểm. Không cần hỏi, những thứ này thánh cực điểm nhất định là Chu Càn cho nàng, bằng không, nàng một cái thiên linh cảnh coi như là luyện đan sư cũng không khả năng kiếm được nhiều như vậy thánh cực điểm. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngàn vạn ngoại môn, các nội môn đệ tử cạnh tranh phá đầu thánh cực điểm đối Chu Linh mà nói có lẽ thật sự chỉ là một chữ số mà thôi. Thánh cực điểm rời đi hoàn tất. Nhìn trên lệnh bài tăng vọt thánh cực điểm, Chu Linh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Sở Thanh Vân, ta đi trước, có thể đừng chết tại nội môn tư cách đại bỉ trong, bằng không những thứ này thánh cực điểm khả năng liền thuộc về ta. Đi hai bước, Chu Linh dường như lại nghĩ tới cái gì, xoay người nói ra. Đúng, Sở Thanh Vân, theo ta được biết, Thái Mạo có thể không phải là cái gì rộng lượng người, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút hắn. Hừ, đa tạ nhắc nhở. Sở Thanh Vân ghi nhớ chuyện này, bất quá, đối với hôm nay cái gọi là đắc tội Thái Mạo bọn họ, Sở Thanh Vân cũng là không có gì hối hận. Nếu như hắn khắp nơi nhường nhịn tuyển chọn bản thân chịu thiệt, tự nhiên có thể luôn luôn bình an vô sự. Thế nhưng, võ đạo dù sao không phải là chức vị, cũng không phải việc buôn bán, khắp nơi nhường nhịn, khắp nơi bị khinh bỉ có lẽ có thể bảo bản thân nhất thời bình an, nhưng thời gian dài chỉ sợ cũng phải khiến người ta biến được nhuệ khí mất hết trở thành tầm thường. Khi thật sự nguy hiểm đã tới thời điểm ngược lại cũng không đủ thực lực đi bảo toàn bản thân. Sở dĩ, vô luận là trước đây cái gọi là đắc tội Trịnh Thiên Vinh bọn họ, vẫn là hiện tại cái gọi là đắc tội Thái Mạo bọn họ, Sở Thanh Vân đều là chưa từng hối hận. Có áp lực mới có thể cho hắn đầy đủ đi tới động lực. Sở Thanh Vân ba người cùng Chu Linh phân biệt sau trở về ra ngoài cửa đi nội môn tư cách đại bỉ chỗ ghi danh địa phương. Chịu trách nhiệm báo danh công tác là mấy cái nội môn đệ tử. Thấy Sở Thanh Vân một người cấp võ linh lại muốn báo danh, bọn họ tự nhiên là rất kinh ngạc, cũng là kết thúc bản thân trách nhiệm, khuyên bảo Sở Thanh Vân một phen. Bất quá, Sở Thanh Vân nhiều lần kiên trì sau, bọn họ cũng là không quan trọng, liền cho Sở Thanh Vân báo danh. Ngược lại nội môn tư cách đại bỉ trên quy tắc là nhằm vào sở hữu ngoại môn đệ tử mở ra, chỉ là một dạng thật báo lại tên, trên cơ bản đều là cửu cấp võ linh, thấp nhất cũng là bát cấp võ linh mà thôi. Mà khi biết được Sở Thanh Vân tên sau, bọn họ càng là kinh ngạc không thôi, không nhịn được nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nhìn hơn một hồi. Báo danh xong sau, Sở Thanh Vân liền trực tiếp đi Thánh Cực Tháp. Trong khoảng cách cửa tư cách đại bỉ còn có nửa tháng không đến lúc đó ở giữa. Sở Thanh Vân không thiếu thánh cực điểm, sở dĩ, hắn dự định kế tiếp thời gian, vẫn ở thánh cực tháp tầng thứ 7 vượt qua. Thánh cực tháp tầng 7 vẫn là vắng ngắt, dường như không có người nào. Sở Thanh Vân tùy ý chọn một phòng tu luyện, sau khi đi vào đóng cửa lại, đem mình tông môn lệnh bài đặt vào vũng trong. Rất nhanh, cái loại này thánh cực tháp bên trong có một đặc thù khí tức, lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện. Mà ở hơi thở này đột nhiên xuất hiện tăng nhanh thời điểm, Sở Thanh Vân lại một lần nữa cảm thụ được thánh cực tháp tầng 7 phía trên có vật gì, dường như mơ hồ cho hắn một loại kêu gọi cảm giác. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Bát cấp võ linh. Lại tới. Chẳng lẽ lần trước không phải ảo giác? Sở Thanh Vân không nhịn được ngẩng đầu, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Liên tục hai lần xuất hiện kêu gọi cảm giác, lại thêm, hôm nay mới từ Chu Linh chỗ ấy biết được, Thánh Cực Tháp tầng 7 trên còn có tầng 8, điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng xuất hiện một ít hiếu kỳ. Bất quá, hiện tại nội môn tư cách đại bỉ sắp đến, Sở Thanh Vân cũng là không có gì đi lên thăm dò hứng thú. Sự tình có nặng nhẹ, cái này vẫn là phải phân rõ. Đặc thù khí tức tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện sau, Sở Thanh Vân thân thể và tinh thần đều là rất nhanh thích ứng, mà cái loại này kêu gọi cảm giác cũng là rất nhanh biến mất. Sở Thanh Vân khoanh chân ngồi dưới đất, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra mới vừa lấy được 3 viên vạn tượng quả. Đột phá đến bát cấp võ linh, phải dựa vào các ngươi. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, câu thông thôn phệ võ hồn, một đạo lực thôn phệ tự tay ở giữa tuôn ra, đem một khỏa vạn tượng quả, hoàn toàn bao vây đi vào. Vạn tượng quả, mặc dù so sánh lại so sánh đặc thù, thế nhưng, nó trung quy vẫn chỉ là tứ giai linh dược mà thôi. Ở lực thôn phệ phía dưới, vạn tượng quả ngoài ra, rất nhanh thì khô héo giãn nứt, hóa thành bụi rơi. Lực thôn phệ chân chính chạm tới vạn tượng quả bên trong sau, từng cổ một lực lượng khổng lồ theo lực thôn phệ, liên tiếp dũng mãnh tràn vào đến thôn phệ võ hồn trong. Những lực lượng này không phải bình thường linh dược đặc biệt dược lực, cũng không phải một ít đặc thù lực lượng. Ở thôn phệ võ hồn thôn phệ luyện hóa phía dưới, những lực lượng này tất cả đều bị chuyển hóa thành nguyên dịch, liên tiếp rót vào Sở Thanh Vân trong khí hải. Một khỏa trái cây linh dược đối lực thôn phệ tự nhiên là không có gì sức chống cự. Hơn nữa, ở Thánh Cực Tháp tầng 7 trong phòng tu luyện có hơn 100 lần phụ trợ đề thăng thôn phệ luyện hóa lên vạn tượng quả đến tốc độ càng là biến được cực nhanh. Cắn nuốt hết viên thứ nhất vạn tượng quả sau, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch tích lũy đến hơn phân nửa chỗ. Cắn nuốt hết viên thứ hai vạn tượng quả sau, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch khoảng cách hoàn toàn viên mãn cũng chỉ thiếu kém một đoạn. Sẽ đem viên thứ ba vạn tượng quả cắn nuốt hết 1/3 sau đó, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch rốt cuộc bị bổ sung viên mãn. Khí hải đầy sau, Sở Thanh Vân dùng lực thôn phệ bao quanh vạn tượng quả, tạm thời đem nó để ở một bên, bắt đầu tập hợp tinh lực, đi thử nghiệm đột phá đến bát cấp võ linh. Theo thất cấp võ linh đột phá đến bát cấp võ linh, độ khó, so đột phá lục cấp võ linh vẫn là phải nhỏ hơn một ít. Hơn nữa, lúc này hắn càng là ở vào Thánh Cực Tháp tầng 7 phụ trợ phía dưới, không bao lâu trong thân thể giống như là truyền ra một đạo tiếng sấm, khí hải bên trong nguyên dịch đột nhiên bị áp súc ngưng luyện xuống. Bát cấp võ linh đạt thành. Đề thăng tới bát cấp võ linh sau, trong khí hải nguyên dịch tinh thuần trình độ lại là có tăng lên mấy lần. Hơn nữa ở các nơi trong kinh mạch lưu động nguyên lực cũng là biến được cường đại nhiều. Thân thể ở càng thêm tinh thuần nguyên lực tẩm bổ xuống cũng là chậm chậm tăng lên. Mỗi một lần cảnh giới đột phá đối với thực lực đều cũng có một cái chỉnh thể đề thăng. Trước Sở Thanh Vân ở Thánh Cực lộ phía trên đối phó cửu cấp võ linh lộ viễn thời điểm có thể nói là thủ đoạn ra hết, thậm chí đem vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ điện quang chi kiếm đều bị buộc dùng đến mới đánh bại hắn. Nếu như đổi thành hiện tại, lại đi đối mặt lộ viễn nói có lẽ vẹn vẹn dựa vào lôi đình chi kiếm cùng hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn là có thể ung dung đánh bại hắn. Thành công đột phá đến bát cấp võ linh sau, Sở Thanh Vân khống chế lực thôn phệ, đem còn lại 2/3 vạn tượng quả, cũng cho cắn nuốt hết. 2/3 khỏa vạn tượng quả lực lượng, để cho hắn bát cấp võ linh cảnh giới, cũng là củng cố nhiều. Thôn phệ hết vạn tượng quả sau, Sở Thanh Vân liền lấy ra rất nhiều huyết đan đặt ở bên cạnh. Bắt đầu thôi động lên quả thứ hai huyết phù hạch tâm. Tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên. Cái này mới là hắn tiến nhập thánh cực tháp mục tiêu chủ yếu. Mà vạn linh thánh thể nội thiên cũng sẽ là hắn tại nội môn tư cách đại bỉ trong lớn nhất một cái cậy vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trạng vạng thời điểm chịu trách nhiệm nội môn tư cách đại bỉ mấy cái nội môn đệ tử cũng là kết thúc công tác cùng nhau trở lại nội môn. Lần này báo danh là sớm một tháng liền bắt đầu. Sở dĩ đến hiện tại nửa tháng đều đi qua, mỗi ngày cũng chỉ có vẻn vẹn vài người báo danh mà thôi, nên báo danh đã sớm hầu như đều báo xong. Đương nhiên, hôm nay báo danh người trong để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng, không ai bằng Sở Thanh Vân. Vô luận là hắn thất cấp võ linh cảnh giới liền dám đi nội môn tư cách đại bỉ, vẫn là hắn những thứ kia danh khí đều là khiến người ta nói chuyện say sưa. Sở dĩ trở lại nội môn sau, mấy người kia vẫn là đang bàn luận chuyện này. Mà vừa vặn, bên cạnh một cái nội môn đệ tử đi ngang qua, nghe đến mấy cái này. Mấy vị sư huynh các ngươi mới vừa nói một cái kêu Sở Thanh Vân báo danh tham gia nội môn tư cách đại bỉ, chẳng lẽ là cái kia Sở Thanh Vân? Đi ngang qua nội môn đệ tử, hiếu kỳ hỏi, nếu như Sở Thanh Vân ở chỗ này, là có thể nhận ra được, người này chính là buổi chiều thời điểm đi theo Thái Mạo mấy cái nội môn đệ tử một trong. Ha ha, không sai, chính là cái kia Sở Thanh Vân. Thất cấp võ linh cảnh giới, liền có dũng khí báo danh tham gia nội môn tư cách đại bỉ, không phải thiên tài chính là người điên. Khẳng định không phải người điên, nghe nói hắn thánh cực lộ phía trên đánh bại qua cửu cấp võ linh. Mấy người vừa nói, không làm sao dừng lại đi liền rớt. Mà cái kia nội môn đệ tử còn lại là do dự một chút, thần tốc đi ra ngoài, đi đan viện. Ở đan viện, hắn tìm được Thái Mạo. Lúc này Thái Mạo dĩ nhiên là mặt âm trầm, coi trọng vạn tượng quả không làm được, vẫn còn ở Chu Linh phía trước mất mặt, điều này làm cho trong lòng hắn cảm giác không gì sánh được tối tăm. Thái công tử, đại hỷ sự. Nội môn đệ tử chạy đến Thái Mạo bên cạnh, mặt tươi cười nói ra. Mà Thái Mạo còn lại là kêu lên một tiếng đau đớn, tức giận nói ra. Có gì vui sự tình? Ta ban nãy nghe nói Sở Thanh Vân đã báo danh tham gia nội môn tư cách đại bỉ. Nội môn đệ tử nói ra. Trong nháy mắt Thái Mạo kinh ngạc trợn to hai mắt. Ngươi không nghe lầm chứ, hắn một người cấp võ linh dám tham gia nội môn tư cách đại bỉ. Thái Mạo không thể tin được hỏi. Thiên chân vạn sắc. Thái Mạo đột nhiên đứng lên, bước đi thong thả hai bước. Nghe nói hai ngày trước tiểu tử kia ở thánh cực lộ phía trên một đường sông chấm dứt, còn đánh bại một cái cửu cấp võ linh. Xem ra hắn là lòng tự tin bành trướng, cho rằng tham gia nội môn tư cách đại bỉ đều là những thứ kia phổ thông cửu cấp võ linh. Thái Mạo cười lạnh nói. Hắc hắc, tiểu tử kia, hắn nào biết đâu rằng những thứ kia ngoại môn đệ tử hạt giống lợi hại, đến lúc đó nhất định sẽ thua thiệt cái ngã nhào, nói không định trực tiếp chết ở những thứ kia lịch lãm chi địa trong. Nội môn đệ tử cũng cười, phụ họa nói ra. Chết sao? Thái Mạo trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút vẻ âm